Ngộ Không truyền thế, chương 142, khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhá ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiên đế lần đầu tỏ ra thái độ của nữ nhân, hét lớn sợ sệt nói, đừng hỏi ngu ngốc. Tất nhiên là làm chuyện mà nam nhân muốn làm với nữ nhân nhất rồi. Hải cười xấu xa nói, ngươi tốt nhất nên dừng tay lại. Bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Tiên đế nghe vậy liền lạnh người, chuyện này đối với nàng thật kinh khủng, tốt ta sẽ chờ ngươi không tha cho ta như nào. Thế nhưng hiện tại ta vã quá rồi, dù lão thiên xuống cũng không ngăn được ta. Hải liếm môi đầy biến thái nói, biểu hiện trên mặt của hắn cực kỳ chân thật, không hề có một chút giả tạo. Hắn giống như đang rất thèm thuồng và hứng tình, nhìn chẳng khác nào một con thú đực đang vào thời điểm động dục, dù có ba bò chín châu cũng sẽ không cản hắn lại nổi. Hơi thở của hắn phì phò, vung tay xé toạc phần y phục phía trên, lộ ra thân hình lực lưỡng như điêu khắc. Sau đó hắn lại bứt luôn phần vải che bên dưới, toàn thân trần như nhộng với khúc côn thịt to tướng, sừng sững trỏ ra trước mặt tiên đế. Tiên đế lặng người, lần đầu nhìn thấy cơ thể trần truồng và dương vật nam nhân khiến nàng ta tâm thần rối loạn. Dù sống có hơn vạn năm rồi nhưng chưa từng chứng kiến khiến nàng không có chuẩn bị tâm lý. Bị rung động lấn át suy nghĩ, vẻ mặt nóng dần, đứng hình trong giây lát để ta xem thử bên trong ngươi có xinh đẹp như vẻ bề ngoài hay không. Hải tà ác nói, lật tay tàn nhẫn xét toang quần áo trên người tiên đế. Cơ thể lõa lồ của nàng lập tức phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Cái vẻ đẹp bao nhiêu lâu nay vẫn che giấu dưới lớp y phục dày nay xuất hiện dường như khiến nhân gian thất sắc. Hải mặc dù định lực không kém cũng say mê đến ngẩn ra. Đây đâu phải là người, đây là trích tiên, là vưu vật tuyệt diệu nhất của tạo hóa. Thân thể này, vóc dáng này sao mà hoàn mỹ đến không có bất kỳ lời lẽ nào diễn tả. Cho dù bất kỳ nam nhân nào dù vô tình cứng rắn như thế nào chỉ cần nhìn thấy một lần đều sẽ bị mê đắm vào đó không dứt ra được. Dục tính kìm hãm bấy lâu sẽ kích phát toàn bộ, nếu nói nhan sắc của nàng đã thuộc loại đệ nhất thiên hạ thì thân thể nàng càng tuyệt vời không kém. Sở hữu một vòng một vừa vặn tròn trịa, không to không nhỏ. Mang một màu hồng nhạt căn tràn đầy sức sống, bình linh cực kỳ hấp dẫn. Khác nào đâu một cặp đào tơ chín mọng thơm ngọt mà bất kỳ ai cũng muốn cắn một phát. Điểm bên trên là hai đầu nhũ hoa hồng đỏ, nhỏ nhắn vừa mắt lại vô cùng vừa tay, cho người ta cảm giác chỉ cần xe nhẹ một cái cũng đủ phiêu linh chín tầng mây. Nhũ hoa được sắp xếp hoàn hảo trên nền trắng của bầu ngực gần như không xê chịch một ly. Tựa như một bức tranh được tạo tác một cách cẩn thận của tạo hóa, không cho phép một sai sót nào. Chỉ cần một bộ ngực thôi cũng đủ khuynh đảo thiên hạ, đánh sập bất kỳ nam nhân nào dù là mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên nàng đâu phải chỉ có vẻn vẹn bao nhiêu đó, vòng hai của nàng cũng không thể chê vào đâu được. Dường như được săn sóc bảo dưỡng rất tốt nên vòng eo của nàng rất là thon thả gợi cảm. Hầu như chẳng thấy có một chút mỡ thừa nào, lại không cho cảm giác ốm yếu gầy còm mà săn chắc dẻo dai như không u nề, gò cục như nam nhân. Làn da mịn màng phối hợp với lỗ rốn sạch sẽ trắng trẻo càng làm tôn lên vẻ quyến rũ. Cả vòng 1 và vòng 2 kết hợp cực kỳ thuận mắt tạo thành một khúc cua mượt mà, nếu nhìn lâu sẽ trở nên mê mẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường cong lướt qua trải dài trên bờ mông mỹ miều như sữa non. Cặp đùi thon gọn và đôi chân dài phối với vòng 3 không sai chệch một chút nào. Sự tuyệt mỹ đó bút mực không thể tả xiết, chẳng từ ngữ diễn giải được, thật là đẹp. Hải ngắm nhìn thân thể tiên đế hồi lâu, buộc miệng trầm. Hắn thật sự rung động trước nàng, nhân gian vậy mà tồn tại một vưu vật như vậy. Người nàng không ngừng toát ra một mùi hương ngan ngát, đây không phải là nước hoa mà là mùi thơm tự nhiên. Tương truyền chỉ có thân thể tiên thiên mới có khả năng này, nàng vậy mà cũng có. Mùi hương ấy tác động rất mạnh đến nam nhân, tăng cường độ hưng phấn, suy giảm định lực, không kìm được dục vọng trong lòng mà điên cuồng làm tình, nói ta nghe tại sao cơ thể ngươi lại có sức câu dẫn như vậy. Toàn là những thứ khiến nam nhân trở nên hư hỏng. Hải nặng nề nói, hiện tại dù thật hay giả hắn cũng sẽ ăn nàng. Sự hấp dẫn của nàng đã làm hắn không kìm được lửa nóng trong người. Lập tức hắn cầm chặt lấy hai bắp chân của nàng kéo dạng ra hai bên để lộ động tiên thần bí đẹp mê hồn. Hắn bằng một cách đầy bạo lực đem côn thịt to tướng của mình đâm thẳng vào sâu bên trong nàng. Xuyên thẳng qua sự trinh trắng cũng như xuyên thẳng qua tâm hồn của nàng. Một cảm giác cực kỳ sướng khoái lâng lâng lan tỏa khắp sống lưng của hắn, cảm giác bên trong của nàng còn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng. Không quá rộng nhưng cũng không thít chặt, những nếp gấp cực kỳ rõ ràng tạo ra cảm nhận chân thật đến từng cm. Tuy chỉ tiếp xúc ở một bộ phận nhỏ nhưng toàn thân hắn đều chìm trong đê mê, khoái lạc. Ngược lại với hắn, tiên đế bên dưới gần như chết lặng. Đôi mắt nàng mở to, miệng há hốc, đau đớn không thể kêu lên thành tiếng. Thân xác lẫn tâm hồn nàng đều đang quằn quại, có cảm giác bị xé làm trăm mảnh. Tủi nhục đau lòng làm nước mắt nàng không tự chủ tuôn rơi. Một tiên đế cao thượng bấy giờ yếu đuối, mong manh đến khóc ròng. Hải lạnh lùng, không quan tâm đến cảm nhận của nàng. Hắn bắt đầu đẩy đưa hông một cách dữ dội, mỗi cú đâm như muốn xé tan nàng. Nàng bị hắn làm đau quá nên co quắp lại, vẻ mặt nhăn nhúm, hai hàm răng nghiến chặt. Lần đầu lại bị một dương vật to lớn xâm nhập thô bạo như vậy, bên trong nàng đau đớn không chịu nổi. Nàng liên tục bị sốc lên sốc xuống, sốc đến đầu óc điên đảo. Chút sức lực cuối cùng cũng mất sạch, bấy giờ nàng thật sự bất lực rồi, cứ để mặc cho số phận. Hải thì càng làm càng hăng, nhấp từ trên xuống mạnh mẽ như giã gạo. Âm thanh va chạm phành phạch vang lên, cộng hưởng với tiếng kêu the thé của tiên đế nghe thật tuyệt vời. Mặc dù đây là chuyện phát sinh không ngờ, nhưng cảm giác giao hoan với nàng làm hắn rất thoải mái. Không chỉ tinh thần và thể xác tu vi của hắn vậy mà cũng đang tăng lên. Giống y hệt những lẫn song tu cùng chúng nữ, tuy nhiên hiện nay hắn lại không hề vận dụng pháp quyết. Nếu như chỉ kết hợp bình thường đã có kết quả như vậy thì liệu song tu thì sẽ như thế nào? Không cần thắc mắc, Hải lập tức sử dụng pháp quyết vận hành song tu chi pháp. Sát na ấy linh khí thiên địa biến động, không ngừng tụ tập xung quanh hai người. Tạo thành một vòng xoáy, dung nhập vào cơ thể họ quả là khủng khiếp. Hải cảm nhận linh khí đầy ắp trong kinh mạch mà không khỏi tán thán. Thân thể của tiên đế này quả là một cực phẩm lô đỉnh song tu. Cùng nàng ngủ một đêm bằng người khác khổ luyện 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả này thật khiến người trợn mắt líu lưỡi, điên cuồng truy cầu. Hiện tại đây là thời cơ khó gặp, Hải không lãng phí bỏ qua, vừa trấn áp được nàng vừa được tăng cường tu vi, có thể một công đôi chuyện thì còn gì bằng. Nghĩ vậy hắn càng có động lực để tiếp tục, động tác nhấp hông càng thêm mãnh liệt. Tiên đế liên tục bị công phá, tâm trí đã trở nên mê muội. Đến mức linh khí thâm nhập vào người nhiều như vậy cũng không chú ý, nàng đã không còn đau đớn mà thay vào đó là một cảm giác khác lạ. Nó cực kỳ sung sướng, đê mê, đây là lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác như vậy. Nhất thời tâm lý tê liệt chỉ biết đắm chìm vào trong đó. Cảm nhận cơn khoái lạc dồn dập đang càng lúc càng tăng lên theo tần số nhấp hông của Hải. Côn thịt của hắn cứng rắn như gỗ đá, từng cú đâm xuyên thẳng vào điểm nhạy cảm của nàng làm nàng không chịu nổi mà bật ra kêu rên. Cảm xúc cứ từng bước bị đẩy lên, sắp chọc thủng 9 tầng mây. Đến khi mọi thứ vượt quá giới hạn, nàng cảm thấy lòng mình như nước vỡ đê. Dường như có gì đó vừa diễn ra, nàng không biết nó là gì nhưng sau đó nàng cảm thấy trống rỗng, cảm giác hư thoát, tay chân rụng rời, ồ, ra rồi sao, nhanh vậy. Chắc hẳn cô đang cảm thấy cực kỳ sướng khoái phải không? Vậy thì thêm nữa đi, Hải rất có kinh nghiệm trong chuyện này, vừa nhìn liền nhận ra. Hắn cười khẩy nói, đoạn một lần nữa, á, dừng lại đi, không muốn. Cảm giác tiếp tục quan hệ khi vừa lên đỉnh sẽ nhạy cảm hơn mấy lần. Tiên đế không chịu nổi liền cuống lên, liên tục lắc đầu van xin. Hải bỏ qua những lời đó, vẫn không ngừng bạo lực đâm nàng, đâm đến nàng toàn thân co quắp. Quả nhiên không được bao lâu nàng lại tiếp tục lên đỉnh. Vẻ mặt phờ phạc người cứ co giật từng hồi, nhìn qua có chút đáng thương. Hải cũng thật là ác, không quan tâm nàng như thế nào, vẫn cứ nhấp hông từng hồi, đập đến nỗi nàng nước nôi tung tóe. Với năng lực của hắn dù rất kích thích nhưng vẫn kéo dài rất lâu. Đến khi nàng xuất lần năm hắn mới đạt đến giới hạn, đã lâm vào trạng thái muốn bắn. Thoạt đầu hắn định sẽ ra bên ngoài, tuy nhiên cuối cùng lại đổi ý, sau khi dướn người thật mạnh liền ầm ầm phun vào sâu bên trong của nàng. Á, bởi vì hắn làm quá mạnh, dương vật lại cực cương lúc bắn nên khiến nàng một lần nữa xuất. Cả hai cùng lúc đạt được cực khoái, dịch lỏng tiết ra bơm đầy từ cung của nàng. Giao hoan cũng kết thúc vào lúc đó, Hải rút cái đồ vật to tướng của mình ra, giải phóng động tiên khỏi bí bách. Lập tức tinh dịch bị dồn nén mà ào ra thành dòng chảy xuống, đọng thành vũng dưới đất. Nàng nằm ngửa ra bất lực, hơi thở dồn dập liên hồi, hiện tại đã nghe lời ta nói chưa? Hải chồm lên, chống tay ngang đầu nàng, mặt đối mặt nhìn nàng rồi hỏi, ngươi giết ta đi. Tiên đế đau đớn, rớt nước mắt nói. Nàng hiện tại vô cùng tủi nhục không muốn sống, nhưng nàng cũng không muốn khuất phục trước kẻ hành xử ác độc với mình, xem bộ cô còn chưa biết sợ, vậy chúng ta tiếp tục. Hải cười đều giả, vừa nói xong lập tức dùng sức đâm vào trong tiên đế. Không cho nàng ta cơ hội phản ứng, vừa đến liền to và dài như cũ, á, dừng lại, ta không chịu nổi nữa. Tha cho ta đi, tiên đế tức thì hét lên sợ hãi, cảm giác không ngừng lên đỉnh rồi tuột xuống này làm nàng chịu không nổi nữa. Liên tục xuất khiến sự sướng khoái dày vò nàng gần như muốn phát điên. cứ như vậy nàng sẽ hỏng mất hối hận muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tràn đầy vô tâm nói, gian ác đâm mạnh một cái xuyên thẳng tới nơi sâu nhất làm nàng phải oằn mình vì thốn và sướng. Miệng không cầm được mà không ngừng rên rỉ, tiếp thêm động lực cho hắn, á, xin ngươi, đừng làm nữa. Ta sắp điên mất, không muốn đâu. Cứ như vậy không gian chỉ còn lại tiếng la của tiên đế và âm thanh giao cấu liên tục vang lên. Thế giới này không một bóng người, chỉ có hai thân thể trần truồng đang hì hục lên nhau. Cách chương.